Chương 109, Lực Kiệt. Chân núi trong nhà gỗ, Dạ Hỉ Cổ ba người đứng ngồi không yên, hồn không giống khắp nơi lòng đất sở giao dịch bên trong rèn luyện gần 2 năm răng rớp, ba trong mắt người lộ ra nồng đậm lo lắng, cả cụ dù thực lực làm ảnh cấp, vẫn năng lực, phương thức chiến đấu quen thuộc đều mơ hồ không rõ, không có dấu vết mà tìm kiếm, mà lúc này rổ rổ Dạ Cụ Mỏ đã rời đi đã lâu, có thể nào để bọn họ không lo lắng. Mặt trời lên cao, đã gần đến giữa trưa, rổ rổ Dạ Cụ Mỏ dĩ nhiên rời đi gần 3 tiếng. Cụ Mỏ rời đi lâu như vậy, không biết Dạ Hỉ Cổ ngôn từ lấp loe không yên, trong lòng là vô tận lo lắng. Không thể Nạ Gạ Tô đột nhiên hét lớn một tiếng, luôn luôn nội liệm hắn dĩ nhiên kích động như thế, hiển nhiên nội tâm cu nở dê vô cùng lo lắng. Cô nàng trầm mặc không nói, trong lòng nàng tin chắc rổ rổ Dạ Cụ Mỏ sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng sâu trong nội tâm cu nở dê vô cùng hoảng sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hai người vừa mới gặp mặt, vốn là lo được lo mất, bây giờ rồ rồ Dạ Cụ Mỏ lại đang ác chiến bên trong, sao có thể làm cho nàng không lo lắng, không hoảng sợ. Không có lời thừa thãi, cô nạn thu thập nhẫn chiếc, đem toàn thân quần áo nắm thật chặt, đứng dậy. Cô nạn Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tô liếc mắt nhìn nhau, cu nở dê đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ, không có nhiều lời, cu nở dê đi theo. Mà lúc này, rồ rồ Dạ Cụ Mỏ cùng cả cụ rủ nhưng ở trong cuộc chiến. Thiên Tâm Lưu, Kinh Hồng rồ rồ Dạ Cụ Mỏ ở trong chiến đấu càng lần thứ 2 sử dụng Kinh Hồng. Kinh Hồng là cần ở tinh khí thần Nà Mờ ở đỉnh điểm lúc mới có thể vung ra kiếm đạo cực ý, có thể thấy được tình hình trận chiến là cỡ nào kịch liệt. Hòa độn, đầu khắc khổ phong độn, áp hại thổ độn, đa trọng thổ lưu bích cả cụ rủ hai bên trên bả vai trước lần thứ 2 phun ra nóng rực liệt diễm cùng mãnh liệt sức gió, hỏa thế đột nhiên kéo dài mấy chục mét, cùng Kinh Hồng đao thế tương đụng vào nhau. Ở đồng thời, cả cụ rủ thì lại hai tay kết ấn, từng đạo tường đất bay lên, đem cả cụ rủ chặn gió thổi không lọt. Hợp lại nhẫn thuật tuy rằng mạnh mẽ, cả cụ rủ đối với phong hỏa lượng thuộc tính tính chất biến hóa nắm giữ cu nở dê vô cùng tinh thâm. Nhưng Kinh Hồng đao thế khí thế như cầu vồng, kéo dài trăm trượng, theo ầm một tiếng nổ vang, Kinh Hồng đem hợp lại nhẫn thuật hoàn toàn phá tan, hừng hực liệt diễm, chạy trồn hỏa xà hóa thành điểm điểm tàn diễm, trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Kinh Hồng khí thế không giảm, tiếp tục nhằm phía mười mấy đạo thổ lưu bích bên trong. Giang giác giang giác, tiếng vang vang vọng bốn phía, thổ lưu bích trên tràn đầy bị Kinh Hồng đao thế bên trong kiếm khí vô hình các nơi vết rách. Mỗi cái thổ lưu bích ngăn cản Kinh Hồng đạo thế thời gian cũng chưa tới nửa phút, liền ầm ầm sụp đổ. Bang! Theo một tiếng rất lớn tiếng nổ tung, dày đến mười mấy 20 mét đa trọng thổ lưu bích bị hoàn toàn xé nát, nhưng tường đất mặt sau cũng không phải là cả cụ rủ bóng người, mà là một cái dày đặc do địa hoán ngu tạo thành cái lớn. Hiển nhiên, cả cụ rủ lại dở lại cho cũ, sử dụng lượng lớn địa hoán ngu bao vây toàn thân, để cầu chống lại Kinh Hồng đạo thế. Ai? Lại là như vậy. Rồ rồ Dạ Cụ Mỏ trong lòng thầm than một tiếng, kết cục không ngoài dự đoán, bao vây cả cụ rủ thân thể địa hoán ngu bị xé nát hơn nữa, nhưng ở đánh tan hợp lại nhận thuật cùng đa trọng thổ lưu bích sau, Kinh Hồng khí thế cu nở dê chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, không cách nào thường tới nạ mờ ở địa hoán ngu trong phòng ngự cả cụ rủ. Địa hoán ngu nhanh chóng núp đích, cả cụ rủ quái vật kia xem như thân thể ở độ hiện lộ ra, chẳng qua hắn lúc này thở hừng hực. Vừa nãy phòng ngự tiêu hao trả cờ dạ lượng vô cùng khủng bố, cả cụ rủ tích góp mấy chục năm trả cờ dạ hùng dày vô cùng, nhưng trải qua mấy giờ ác chiến cùng này tiêu hao tâm thần phòng ngự, hắn trả cờ dạ cu nở dê đi tới 89/10. Rồ rồ Dạ Cụ Mỏ cũng là như thế, hơn nữa, hắn đối với cuộc chiến đấu này thực sự là không lời nào để nói, hắn tình nguyện cùng đệ tam giật cả lại đánh một trận cu nở dê không muốn sẽ cùng cả cụ rủ chiến đấu, nguyên nhân không gì khác. Cùng cả cụ rủ chiến đấu quá mức phiền phức. Người thường ở trong chiến đấu, gãy tay gãy chân hoặc là cổ bị đâm xuyên liền tuyên cáo chiến đấu kết thúc, nhưng cả cụ rủ nhưng có thể đoạn chi trùng tụ, không nhìn những thứ đó sâu thấy được tận xương trọng thương, chỉ cần trái tim không phá, liền chiến đấu không thôi. Cuộc chiến đấu này tuy rằng kịch liệt, trên bản chất lại là một hồi trả cờ dạ tiêu hao chiến, mà nguyên nhân lại làm cho người dở khóc dở cười. Không phải là bởi vì rổ rổ Dạ Cụ Mỏ không có cơ hội trọng thương hoặc giết chết cả cụ rủ, mà là bởi vì hắn không cách nào giết chết cả cụ rủ 5 lần. Rổ rổ Dạ Cụ Mỏ chưa bao giờ gặp phải qua như vậy tình hình, bất đắc dĩ mất hứng cũng là chuyện đương nhiên. Mà cả cụ rủ trong lòng cũng đối với cuộc chiến đấu này sản sinh mất hứng, Dô dô giả cụ mỏ tốc độ nhanh như chớp giật, nhận thuật uy lực xa không phải hắn đi tới, càng kiêm có mạnh mẽ kiếm đạo. Hắn hiện tại rõ ràng hắn QNZ không có năng lực giết chết rổ rổ giả củ mò. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện rổ rổ giả củ mò tuy còn trẻ tuổi, trả cờ dạ lượng lại không chút nào tốn với mình thậm chí còn vượt qua, đánh tiếp nữa đối với song phương đều tai hại vô ích. Bang, rổ rổ giả củ mò đột nhiên biến mất tại chỗ, cả củ rủ trong lòng căng thẳng, tiếp theo lưng cảm nhận được ý lạnh thấu xương, thân thể của hắn tuy rằng không kịp phản ứng. Nhưng địa hoán ngu lại là hoàn toàn được không cho hắn tư tưởng, hơi suy nghĩ, địa hoán ngu đột nhiên về phía sau đâm ra. Đối mặt sắp vây kín bản thân hơn trăm điều xúc tu, rồ rồ giả củ mỏ dĩ nhiên không tránh không né, tay trái thành hổ chảo, lòng bàn tay nổi lên chói mắt ánh chớp hồ quang, trực tiếp hướng về cả cụ dù hậu tâm đâm tới. Dĩ nhiên liều mạng một lần vẫn là quá tuổi trẻ. Cả cụ dù thầm nghĩ. Dô dô giả củ mỏ tay trái khoảng cách cả củ dù hậu tâm không tới nửa thước lúc thì, địa hoán ngu dĩ nhiên chấn tới, đem toàn thân hắn tứ chi toàn bộ trói lại, để cho không thể động đậy. Tiểu bối, ngươi rất mạnh, nhưng tính tình vẫn là quá nôn nóng chút, làm được giáo hấn, trái tim của ngươi ta muốn. Nhìn bị chấn cố định dô dô giả củ mỏ, cả củ dù âm trầm nói. Chỉ đỏ gì lưu dô dô giả củ mỏ đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân nổi lên mạnh mẽ ánh chớp. Mánh liệt điện lưu theo địa hoán ngu xúc tu nối thẳng gần cả cụ rủ bên trong thân thể. Cái gì? Ảch cả cụ rủ không nghĩ tới rổ rổ giả củ mò lại còn có một chiêu hậu chiêu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hoàn toàn bắn trúng. Nóng dược điện lưu bên trong thân thể các nơi đi khắp. Toàn thân đau mà không chịu nổi. Toàn thân ma tuy trong nháy mắt để cho không thể động đậy. Mà những thứ đó chen rổ rổ giả củ mò địa hoán ngu cu nở dê buông lỏng ra. Giải kỳ gì rồ rồ giả củ mỏ khẽ quát một tiếng, toàn thân phát lực tránh thoa tờ địa hoán ngu xúc tu, phốc, cả củ rủ trái tim bị đâm xuyên, mà trong mắt sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Thiên tâm lưu, tật phong, đột thứ một kích thành công, thừa dịp cả củ rủ hai vai trước không có thu vào trong cơ thể lúc thì, rồ rồ giả củ mỏ thái đao bỗng nhiên ra tốc đâm thẳng, mục tiêu chính là thuộc tính gió chiếc. Nhưng hầu như ngay ở rổ rổ giả củ mỏ đâm thủng cả củ rủ trái tim đồng thời hai cái mặt nạ quái vật liền chui vào cả củ rủ trong cơ thể. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc rổ rổ giả củ mỏ tật phong đột thứ đâm vào chỗ trống. Cả củ rủ trong mắt lần nữa khôi phục sinh cơ. Địa hoán ngu mạnh mẽ mà tuân ra. Rổ rổ giả củ mỏ đành phải lùi bước. Hào hào hào. Rổ rổ giả củ mỏ thở hổn hển, miệng chập trùng bất định, sắc mặt có chút tái nhợt, trải qua mấy canh giờ ác chiến. Hơn nữa trước liên hoàn công kích tuy rằng ác liệt, lại tiêu hao tâm thần, hắn trả cờ giả cu nở dê 10 không còn một, chỉ là, cả cụ rủ nhưng có hai cái trái tim. Đáng tiếc, còn muốn hai lần. Rồ rồ giả cụ mò trong lòng thầm than một tiếng, cười khổ không thôi.